Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 10 của bộ truyện Hôn nhân mai mối, bốt hung dữ thành chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Sau khi đi dạo vườn hoa về, số lều trại được dựng bên bờ hồ không còn bao nhiêu. Khách du lịch đã bắt đầu lục tục rời đi. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nốt trên mặt hồ gợn sóng. Tào An nhìn đồng hồ rồi hỏi Giang Đào: "Chờ thêm nửa tiếng nữa nhé. Sau đó tầm 4 giờ chúng ta thu dọn đồ." Quả thật Giang Đào vẫn còn chưa đã. Tào An chuyển tấm đệm hơi bên trong lều ra ngoài để Giang Đào ngồi trên đó nghỉ ngơi, còn anh thì tới bên hồ cố định lại cần câu cá. Giang Đào không nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh nữa, cô chống hai tay ra đằng sau, đưa mắt nhìn ra xa trong làn gió nhẹ nhẹ thổi, bầu trời cao vời vợi, dường như nhìn lên trời cả ngày cũng không thấy chán. Mặt nước đột nhiên lăn tăn. Giang Đào quay sang thì thấy Tào An đang thu dây câu, câu lên được một con cá to bằng lòng bàn tay. Giang Đào bước tới bên cạnh anh: "Em muốn câu thử không?" Giang Đào lắc đầu, nhìn anh ném lưỡi câu xuống hồ nước. Cần câu tạm thời chưa có dấu hiệu là đã có cá cắn câu. Tào An đi về phía lều trại, lấy một bộ bài tú lơ khơ trong ba lô ra, ngồi lên đệm rồi mời Giang Đào: "Vừa đợi cá cắn câu vừa chơi nhé." Giang Đào đáp: "Chỉ có hai người thì chơi cái gì bây giờ?" Tào An: "Chơi tiểu mô quân đi. Người thua thì phải trả lời một câu hỏi." Giang Đào hơi đắn đo. Cô vẫn còn nhớ khung cảnh lần trước bị anh và bà ngoại hợp tác trêu mình. Tào An nói: "Yên tâm, anh sẽ không hỏi điều gì quá trớn đâu." Giang Đào trường anh. Cuối cùng cô vẫn ngồi xuống chơi cùng anh. Hai người rút trước một lá phang teo đỏ và một lá tám cơ, chỉ dùng một nửa số bài còn lại để rút ngắn thời gian rút bài. Vào khoảnh khắc quyết định thắng thua của ván đầu tiên, khi nhìn thấy Tào An chuẩn bị rút lá 9 chuồn của mình và cô chỉ còn lại một lá 8 cơ, Giang Đào không kiềm chế được mà giữ chặt lấy lá 9 chuồn trong tay. Tào An nhìn cô một lát rồi quyết định nhường cô, đổi ý rút lá 8 cơ bên cạnh. Hiện tại đến lượt Giang Đào phải lựa chọn rút một trong ba lá bài trên tay anh. Xác suất rút trúng trong ba lá dốc cơ, 8 cơ và 9 chuồn là 1/3. Giang Đào thăm dò sờ vào một lá bài rồi nhìn biểu cảm của Tào An. Thế nhưng gương mặt hung dữ ấy của anh vẫn bình tĩnh như đang đeo mặt nạ, không để lộ ra một chút sơ hở nào hết. Giang Đào tiện tay rút ra một lá bài, vậy mà rút được lá 9 chuồn rồi. Cô cười híp cả mắt, bỏ hai lá 9 trong tay xuống, vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Tào An vẫn bình tĩnh: "Em hỏi đi." Giang Đào nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Quen nhau lâu như vậy rồi, anh thấy em có những khuyết điểm nào? Phải nói được ít nhất một điều." Cô rất muốn biết bản thân mình trong mắt Tào An là người như thế nào. Tào An đáp: "Không trả lời được. Bởi vì đến bây giờ anh vẫn thấy không thấy em có bất cứ khuyết điểm nào." Giang Đào không tin. Tào An cố gắng đưa ra đáp án: "Dễ xấu hổ. Cái này cũng không được tính là khuyết điểm. Trái lại anh còn khá thích trật tự." Giang Đào ngại ngùng ngắt lời anh. Anh cúi đầu tráo bài. Tào An nhìn gương mặt đã đỏ bừng của bạn gái mình nói: "Hay đổi thành anh nói ra khuyết điểm của bản thân nhé." Giang Đào vẫn còn cảm thấy bối rối, trả lời: "Cũng được." Tào An nói, gương mặt trông không hề giống người tốt chút nào. Giang Đào không biết nên cười sự tự chế giễu chính mình của anh hay nên tỏ ra đồng cảm. Vẻ bề ngoài cũng không phải là thứ mà anh có thể lựa chọn. Cái này không tính, nói cái gì liên quan đến tính cách ấy. Tào An yên lặng vài giây rồi nói: "Không được thành thật như em nghĩ." Gương mặt vừa bớt đỏ đột nhiên đỏ bừng. Câu "không được thành thật" vừa có ý nói đến việc anh thích đặt bẫy người khác, vừa có thể nhắc tới sự không thành thật của cơ thể của anh trong tình huống hai người bọn họ đều đã tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Câu này của Tào An thật sự rất mờ ám. Nếu như gương mặt của anh bình thường hơn một chút thì câu này có thể được coi như là một câu tán tỉnh. Nhưng tiếc rằng Tào An lại có một gương mặt rất hung dữ. Bảo mặt anh trông y chang đại ca xã hội đen cũng không sai. Điều này khiến người ta có cảm giác rằng anh chỉ đang tự phân tích bản thân một cách thật lòng mà thôi. Thế nhưng Giang Đào vẫn biết chắc là anh đang đùa cô, xấu xa vô cùng. Cơ mà dù có xấu xa thì cũng xấu xa một cách điềm đạm và uy nghiêm, khiến người ta phải hoài nghi có phải do bản thân đã nghĩ quá nhiều nên hiểu lầm anh rồi không. Khí thế của anh tỏa ra hừng hực. Cho dù không ngẩng đầu, Giang Đào cũng biết chắc chắn Tào An đang nhìn mình, giống như một con sói hung ác đang cúi đầu quan sát con mồi nhỏ bé trước mặt mình. Khuôn mặt trời sinh hung ác, cộng thêm dáng người cường tráng, khiến anh luôn mang tới một cảm giác nguy hiểm. Có lúc Giang Đào cảm thấy mình nên tránh xa anh một cách lý trí. Tuy vậy, cô lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự kiềm chế đầy ga lăng của Tào An khi anh tự đeo cho mình những xiềng xích. Đó là minh chứng cho việc anh không muốn làm cô bị thương, cũng là sự thành ý của anh khi quyết định đi xem mắt và yêu đương với cô. Chính điều này của anh khiến cô không còn sợ hãi nữa. Anh cũng nhạy bén nhận ra điều đó, nên bất ngờ gỡ bỏ từng chút một xiềng xích trên người mình, từng bước thăm dò mức độ tiếp nhận của cô đối với những con người thật của anh. Cho dù bản thân nhát gan hay dễ xấu hổ đến đâu, Giang Đào đã bị sự thăm dò này của anh đả động. Cô bỏ lại những lá bài tú lơ khơ trên tay, chạy tới bên hồ, quay lưng với anh ngắm nhìn phong cảnh. Tào An không làm gì cả. Cho dù hiện tại anh có đủ cả thiên thời địa lợi, thậm chí cả nhân hòa để có thể đưa cô vào liều và cưỡng ép bất cứ lúc nào, những lá bài tú lơ khơ vương vãi được đôi tay thon dài sắp xếp ngăn nắp để lại vào hộp. Trong suốt quá trình này, 54 lá bài đều lộn xộn hết cả. Những lá bài nằm ở sát mép hộp bị lệch ra ngoài, dường như không muốn bị bó buộc trong một không gian nhỏ bé chật hẹp. Tào An rủ mắt, chỉnh từng lá bài về một đúng vị trí của nó, cho đến khi bộ bài quay về hình dạng hoàn hảo ban đầu, thời điểm trước hộp vẫn chưa bị mở nắp. Cần câu đột nhiên động đậy, đánh vỡ sự mập mờ của đôi tình nhân bên hồ. Tào An thu dây câu, lần này may mắn hơn, câu được một con cá chép khoảng 1 cân. Em nói với bà ngoại một tiếng, buổi tối nhà mình có thêm món cá kho tàu. Tào An bỏ con cá vừa câu được vào trong thùng, con nhỏ hơn mà ban nãy câu được thì lại ném xuống hồ. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Giang Đào nói, ánh mắt của anh vẫn không thay đổi. Giang Đào cũng ăn ý phối hợp với anh, nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cho bà ngoại. Lúc xe đi đến khu chung cư Hòa Bình thì đã là 5:30 chiều. Bà ngoại cũng đã nấu xong đồ ăn, nên gọi Tào An sang bên này ăn tối. Tào An cũng không khách sáo, xách theo con cá đi vào trong nhà bếp xử lý. Trong lúc đó, Giang Đào lấy máy ảnh của anh truyền ảnh vào máy tính, bắt đầu sắp xếp lại những tấm ảnh chụp. Ăn tối xong xuôi, Tào An cũng rời đi luôn. Bà ngoại quyết định đi đến quảng trường, còn Giang Đào ngồi trên sofa, chia sẻ tình hình yêu đương của mình với bạn thân. Cô gửi cho bạn mình một tấm ảnh cô và Tào An chụp chung. Phương Nhụy lập tức gọi điện thoại video cho cô, hỏi một cách để kích động. Cuối cùng Tào đại ca cũng đã được trở thành bạn trai chính thức rồi sao? Giang Đào đáp, tính ra thì anh ấy thăng chức hơi bị nhanh đấy. Sao cậu lại nói là cuối cùng vậy hả? Thì chủ yếu là do khí chất của anh ấy khiến cho người khác cảm thấy việc theo đuổi được cậu chỉ là chuyện trong tầm tay. Không ngờ anh ấy đã theo đuổi cậu hơn 1 tháng rồi đấy. Sau khi hóng được hết quá trình được trở thành bạn trai chính thức của Tào An, Phương Nhụy chớp mắt nhìn Giang Đào, dí sát mặt mình vào camera hỏi nhỏ, đã đi cắm trại với nhau rồi, thế đã hôn chưa? Giang Đào bị giọng điệu của bản thân mình trêu đến mức nóng hết cả mặt. May mà cô vẫn còn giữ được bình tĩnh để đáp lại, chưa đâu, mới chỉ nắm tay nhau thôi. Phương Nhụy hóng chuyện, không thể nào, lều cắm trại cũng đã dựng lên rồi, một địa điểm thích hợp cho nụ hôn đầu đến như thế, vậy mà Tào đại ca còn không chịu hành động. Sau khi đi xem mắt, có những người chỉ ăn 2 bữa cơm với nhau cũng đã hôn môi rồi đấy. Cậu dịu ngoan như thế này mà Tào đại ca lại mạnh mẽ ngang tàn như thế. Giang Đào, do bề ngoài anh ấy trông như vậy thôi, chứ thực ra rất ga lăng đấy. Mặc dù thỉnh thoảng cũng không được thành thật cho lắm, nhưng những lời anh nói càng giống với như đang trêu chọc cô hơn, chứ không phải là anh sẽ thật sự làm gì cô. Phương Nhụy, tớ còn lâu mới tin, chúng ta cược đi, trong vòng 1 tháng kiểu gì Tào đại ca cũng sẽ giành được nụ hôn đầu của cậu, còn nhiều hơn nữa thì... He he. Giang Đào quyết định kết thúc cuộc gọi trong tiếng cười không đứng đắn của người bạn thân mình. Rốt cuộc kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Ngày hôm sau, Giang Đào phải đi làm. Hơn 4 giờ chiều, Giang Đào tranh thủ thời gian rảnh rỗi lướt điện thoại. Bất ngờ là Tào An lại gửi cho cô một bức ảnh. Đó là phòng chờ khám bệnh của khoa ngoại tổng quát. Giang Đào, anh đang ở bệnh viện. Ừ, anh đi lấy số để cắt chỉ. Cắt xong thì tiện để đợi em luôn. Đột nhiên Giang Đào không biết nên trả lời thế nào. Vừa may có bệnh nhân gọi trong phòng bệnh, nên cô cất điện thoại, vội vàng đi tới đó. 5:20, Giang Đào gặp Tào An tại sảnh viện. Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói tình trạng khôi phục của anh khá tốt, chỉ cần khân vận động mạnh là được, có thể lái xe đi làm. Hai người nói vài câu về việc đi cắt chỉ rồi nhanh chóng lên xe. Tào An còn muốn tới công ty một chuyến nên từ chối lời mời ăn cơm nhiệt tình của bà ngoại. Nếu như hôm qua cuộc hẹn hò của hai người có chút lãng mạn thì hôm nay lại chỉ có nửa tiếng trên xe để nói chuyện với nhau. Có điều việc này cũng rất bình thường. Mọi người đều có công việc, gia đình riêng của mình, không thể như mấy đôi yêu nhau thời đi học có thể dính nhau suốt ngày được. Phương Nhụy hiếm khi được nghỉ vào ngày thứ bảy, lại biết được việc hôm nay Giang Đào không đi hẹn hò, bèn quyết định sang nhà cô chơi. Vậy mà Tào đại ca không để cậu cắt chỉ cho anh ấy à? Phương Nhụy đang sẵn sàng để nghe ngóng chuyện yêu đương của bạn mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng, cùng với không thể tin được khi nghe bạn mình kể. Lúc anh ấy nhập viện, cậu chính là người xử lý vết thương cho anh ấy đấy. Vậy mà hiện tại quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi sao? Anh ấy lại... Anh ấy không nên làm như vậy mới phải. Giang Đào đáp, chắc là anh ấy cũng muốn tránh đôi bên bị ngượng ngùng. Dù sao vừa mới ở bên nhau đã để bạn gái mình xử lý vết thương vùng bụng dưới, nếu là tớ thì tớ cũng không thốt ra miệng được. Phương Nhụy, điều này chứng tỏ là cậu đã hoàn toàn xem nhẹ sự mặt dày của đàn ông rồi. Đối tượng xem mắt trước đây của tớ vừa tập gym xong đã gửi ảnh cho tớ xem đây, gửi xong thì bị tớ block luôn. Giang Đào, Tào An không phải người như thế. Nếu không tính vẻ ngoài, những hành vi cử chỉ của Tào An thật sự rất lịch thiệp. Phương Nhụy nhớ tới hành vi bị một vết thương nhỏ cũng phải quấn băng gạc của Tào An, phì cười. Chắc là do Tào đại ca nhà cậu vẫn còn ngây thơ đấy. Sự tương phản này cũng rất đáng yêu sao phết. Hết nói đến chuyện tình yêu của hai người, họ lại tiếp tục nhảy sang chuyện bàn làm việc. Bà ngoại đã đi nhảy về nên Phương Nhụy cười chào tạm biệt. Giang Đào tắm rửa xong, lúc bước ra phát hiện Tào An gửi tin nhắn tới. Tiếp sau đó là một tấm ảnh, một viên đá màu đen tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, bên cạnh còn có một bông hoa bổ công anh màu vàng đang nở rộ bên cạnh. Giang Đào hỏi, cái gì đây anh? Quảng sát hôm nay đào được ở công trường. Giang Đào biết vốn dĩ công trường bên đó là một mỏ khoáng sản, quảng sát ở đó đã được khai thác hết, thế nhưng có để lại một cái hầm mỏ, chắc chắn bên trong vẫn còn một số khoáng sản còn chưa được khai thác hết. Giang Đào, nhìn cũng đẹp mắt đấy. Cũng chỉ có viên này đẹp, vừa nhìn đã thấy đến em. Giang Đào mới ngơ ngác, không hiểu sao bạn trai lại chụp một viên đá gửi cho mình. Đột nhiên bị những lời ngon tiếng ngọt bất ngờ tập kích, đỏ bừng mặt. Sau khi mất mấy giây để bình tĩnh lại, Giang Đào chủ động hỏi tới chuyện cắt chỉ. Tại sao anh không đến phòng khám cắt chỉ? Đến bệnh viện còn phải lấy số xếp hàng. Tào An đáp, vốn dĩ anh muốn tới đón em, chỉ là tiện đường nên ghé vào thôi. Giang Đào cắn môi, cô vẫn còn ngại ngùng, chưa hỏi tới vấn đề quan trọng mà mình đang thắc mắc. Một tin nhắn mới xuất hiện. Em có biết cắt chỉ không? Giang Đào chậm rãi sắp xếp lại câu từ. Có chứ, có điều không thể nào chuyên nghiệp như bác sĩ được. Tào An đáp, anh cũng đoán thế, còn định nhờ em giúp đỡ. Giang Đào đọc xong dòng chữ này, cũng nhìn thấy bản thân đang được phản chiếu trên màn hình điện thoại. Gương mặt đỏ như quả cà chua, ánh mắt thì long lanh. Cô yên lặng quan sát chính mình rồi trả lời tin nhắn. Vậy sao anh không hỏi em? Nếu thế em còn tiết kiệm được cho anh một ít tiền nữa. Tào An trả lời, có những chuyện còn quan trọng hơn cả tiết kiệm tiền. Chuyện gì? Muốn chứng minh một chuyện, đấy là anh không thành thật như em nghĩ đâu. Giang Đào buông điện thoại trên tay xuống, chui vào trong chăn. 7 giờ sáng, Tào An đứng trước chiếc xe Jeep màu đen. Thông qua tấm kính của nhà bếp, anh nhìn bạn gái mình đang đi về phía cửa. Một lúc sau, bạn gái của anh bước ra khỏi cửa, trên mặt còn đeo thêm một chiếc khẩu trang. Lại bị cảm rồi. Thấy ánh mắt trốn tránh của cô, giọng Tào An trầm xuống. Bạn gái chừng anh một cái rồi mặc kệ anh, lên xe trước. Tào An thấy thế cũng bước lên xe. Khi thắt dây an toàn, anh nhìn sang bạn gái của mình đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phụ lái, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên túi của cô. Lông mi của Giang Đào run lên, lập tức dùng tay phải vỗ vào tay của anh. Thành thật cái gì chứ? Rõ ràng là vừa thành thật vừa không thành thật. Hôm nay là một ngày hè nắng nóng, bãi đậu xe dưới tầng hầm rất nóng bức và ngột ngạt. Vừa bước xuống xe, Phương Nhụy ngay lập tức kéo Giang Đào chạy thẳng vào thang máy mát mẻ. Trời nóng quá, chút nữa đi lên trên đó thì mua trà sữa uống đi. Không phải cậu đang trong quá trình giảm cân à? Giang Đào cười cười khi chọc vào nỗi đau của bản thân mình. Nhưng cô thấy Phương Nhụy không hề béo chút nào, chỉ là hơi đặn chút thôi. Gương mặt cô ấy tròn trịa như toàn quả táo vậy. Phương Nhụy giả vờ muốn xử tử Giang Đào tại chỗ. Hai người họ cùng nhau đi vào thang máy, nắm tay nhau đi lên tầng 3 mua trà sữa. Sau khi vào trong cửa hàng để chờ trà sữa, Phương Nhụy nhắc đến Tào An. Anh ấy đã trở về chưa? Nhà họ Tào đang muốn đấu thầu một dự án xây dựng cầu bắc qua sông ở thành phố bên cạnh. Nên mấy ngày hôm nay, Tào An đang bận bịu lo toan việc này. Bà Tào đã nói rằng nếu Tào An không giành được hạng mục lần này thì đừng về nhà nữa. Tất nhiên ba Tào không thực sự có ý đó. Phương Nhụy nháy mắt đáp. Sự nghiệp của Tào đại ca nhà cậu càng ngày càng tấn tới. Sau này chắc tớ phải gọi cậu là cô Tào rồi. Đừng, tớ và anh ấy chỉ mới bắt đầu yêu nhau. Chuyện sau này còn chưa biết được sẽ như thế nào. Phương Nhụy, thôi cho tớ xin. Hễ mà anh ấy ở thành phố Đồng thì ngày nào cậu chả được anh ấy đưa đón. Tớ luôn phải chờ anh ấy đi công tác mới dám hẹn cậu. Tớ thấy trái tim của anh ấy đã để ở chỗ cậu rồi. Chức vị cô Tào này đã định sẵn là của cậu. Giang Đào nhớ đến tháng 5 năm nay. Đúng là ngày nào cô và Tào An cũng dành thời gian cho nhau. Phương Nhụy đến gần tai cô thì thầm. Sao vậy? Có phải cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu tiên không? Giang Đào chỉ thấy buồn cười. Rốt cuộc cậu hỏi bao nhiêu lần rồi? Phương Nhụy đáp. Trách ai cơ chứ? Ai đã khiến Tào đại ca của cậu trở nên chậm hiểu như vậy? Giang Đào mỉm cười. Cô nhìn về phía các chàng trai đang đứng làm trà sữa phía sau quầy bar. Phương Nhụy, chẳng lẽ Tào An còn chưa ra tay với cậu? Giang Đào cảm thấy kỳ quái. Cô nghiêm túc thảo luận cùng người chị em tốt của mình. Như vậy thì cũng bình thường mà. Dù gì thì chúng tớ mới chỉ chính thức trở thành người yêu hơn một tháng. Đôi mắt của Phương Nhụy chớp chớp. Gương mặt đang trắng nõn bỗng chuyển sang đỏ bừng. Vừa nhìn là biết đang nhớ đến chuyện cũ. Trước sự tra hỏi của Giang Đào, Phương Nhụy mới thành thật trả lời. Thật ra thì tớ cũng vừa mới thoát ế tháng trước. Bây giờ mới đến lượt Giang Đào thẩm vấn cô. Tháng trước á? Vậy mà cậu lại không nói tớ biết. Phương Nhụy ra hiệu cho cô nói bé lại, xảo ngôn. Chỉ là tớ cảm thấy ngại thôi. Nếu là người lạ, tớ đã nói cho cậu rồi. Tuy nhiên người này cậu cũng có thể biết. Giang Đào lập tức truy hỏi. Là ai? Có phải là bạn cùng trường cấp 3 không? Hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau, nên người mà cả hai người đều biết thì chỉ có người từng học chung cấp 3 thôi. Phương Nhụy đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cô ấy mở một tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3 ra, rồi đưa cho Giang Đào, đoán xem là ai trong hai hàng con trai. Những chàng trai trong bức ảnh đều sở hữu gương mặt ngây ngô. Giang Đào cảm thấy mắt nhìn của người chị em tốt của mình sẽ không kém. Cô đoán một lèo năm gương mặt đẹp trai nhất, nhưng Phương Nhụy đều lần lượt phủ nhận. Cô ấy chỉ vào chàng trai đứng ở hàng cuối. Ánh mắt của Giang Đào sắp dán vào cả màn hình điện thoại. Bức ảnh đã được chụp từ vài năm trước nên không nhìn rõ lắm. Sau khi Giang Đào xem kỹ, cuối cùng mới xác nhận mặt mũi của chàng trai này cũng khá ưa nhìn. Chỉ có điều kiểu tóc nhìn hơi quê mùa. Giang Đào bỗng nhớ ra. Có phải cậu ấy là cái bạn chơi thể thao giỏi hay ngồi hàng cuối cùng phải không? Tên là Triệu Nhạc hả? Đúng rồi. Lúc đó anh ấy trông gầy như que củi. Mỗi lần lên lớp thì là luôn nằm ngủ. Tan trường cũng không thấy nói chuyện với ai. Chỉ có khi thi thể dục, anh ấy thường chạy rất nhanh nên mới được mọi người chú ý đến. Bình thường chúng mình cũng không chú đến anh ấy. Vậy hai người làm sao mà quen biết được nhau hay vậy? Thì tháng trước xe của tớ bị người khác tông vào nên tớ đem đi sửa. Tớ là khách quen của cửa hàng sửa xe, có quen biết với anh chàng sửa xe ở đó. Lúc tớ đến thì thấy anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông rất cao. Người đàn ông đó cao to, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Hai nút ở trên còn không có gài, lại làm lộ ra xương quai xanh. Làm tớ cảm thấy vô cùng kích động. Hay, tất cả là do cậu. Dạo này tớ bị cậu với Tào đại ca nhà cậu kích thích, nên có hơi thèm muốn nhan sắc của người ta. Không nhịn được nhìn người ta vài lần. Kết quả là bị anh ấy thấy được. Nhìn tớ như một tên lưu manh. Hỏi tớ đang nhìn cái gì? Nhưng tớ quyết không nhận thua. Tớ bảo hai mắt tớ nhìn thì sao chứ? Đã dám để lộ, chẳng lẽ không dám đằng khác nhìn à? Sau đó anh ấy đi về phía tớ, vẻ mặt trông rất ngang ngược. Cậu biết tớ rồi đấy. Tớ vốn dĩ nhát như cái. Lúc đó tớ đã hơi bị dọa sợ. Tưởng anh ấy tới để xách cổ tớ lên. Nhưng kết quả là anh ấy cúi đầu xuống, hỏi tớ thực sự không nhận ra à? Câu chuyện như vậy đúng là khiến cho người ta bị sốc. Và sau đó là hai cậu quen nhau. Phương Nhụy đáp. Đúng, tớ cũng không ngại nói cho cậu. Có lẽ là anh ấy nhìn trúng dáng người của tớ. Tớ cũng rất thích vẻ đẹp của anh ấy. Vì thế cho nên hai người bọn tớ giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vậy. Giang Đào lập tức nắm bắt được cổ từ khóa quan trọng, không thể tin được rồi hỏi. Không lẽ các cậu đã... Phương Nhụy gật đầu, còn khinh bỉ Tào An một phen. Vì thế mà tớ cảm thấy Tào đại ca nhà cậu thật là nhạt nhẽo. Với khuôn mặt như vậy mà không dám ra tay với một quả đào thơm ngon ngọt nữa như cậu. Giang Đào, đừng bẻ lái qua tớ. Bây giờ vấn đề quan trọng của là cậu. Mặc dù Triệu Nhạc là bạn cấp 3 của chúng ta, nhưng cậu có chắc cậu hiểu rõ cậu ấy không? Cậu có biết anh ấy làm gì? Giờ đấy như thế nào không? Phương Nhụy đáp, tất nhiên là tớ biết rồi. Tớ cũng đâu có ngốc. Lúc mới quen nhau, anh ấy cho tớ biết rồi. Anh ấy học đại học thể dục thể thao, hiện giờ đang làm giáo viên thể dục ở trường trung học phổ thông của một số chúng ta đó. Cửa hàng sửa xe tớ hay đến là do ba anh ấy mở. Lâu lâu anh ấy sẽ ghé qua cửa hàng một lần. Cậu không biết đâu. Chẳng phải có phải do anh ấy quá mặt dày mày dạn hay không? Bây giờ anh ấy đã khiến cho ba mẹ tớ quý mến, đặc biệt là mẹ của tớ. Khéo chỉ mong ngày nào cũng kêu anh ấy đến ăn cơm. Chờ Tào đại ca trở về, bốn người chúng mình đi ăn một bữa cơm đi. Triệu Nhạc luôn muốn gặp Tào đại ca nhà cậu đó. Buổi tối Giang Đào gọi video với Tào An. Khi biết được nhà họ Tào đã trúng thầu dự án xây cầu Bắc qua sông, thì cô ngay lập tức chúc mừng anh. Tào An, người khác nói chúc mừng thì không có vấn đề gì, riêng em nói thì nghe có chút xa cách. Giang Đào giả vờ như không hiểu anh đang nói cái gì, vội nhắc đến chuyện tình cảm của Phương Nhụy. Tào An thường nghe cô nhắc đến Phương Nhụy, khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô vì bạn thân của mình, anh mới hỏi, em có thấy ghen tị với tình yêu tự do của hai người họ không? Đối với những chàng trai cô gái đang độ tuổi trẻ thì từ xem mắt nghe rất bất đắc dĩ, vì giống như bị cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không có sự lãng mạn. Giang Đào, không, em chỉ cảm thấy rằng duyên phận là một thứ thật khó hiểu. Cùng học cấp 3 với nhau nhưng cũng không phát sinh chuyện gì, thế mà 6 năm sau chỉ mới gặp nhau vài lần đã yêu nhau. Tào An đáp, thật ra chuyện này cũng rất bình thường. Lúc đi học chúng ta đều tập trung học hành, tâm lý còn đang trong quá trình phát triển, hầu hết mọi người sẽ không quá quan tâm vào mối quan hệ khác phái trong lớp. Sau này đi làm rồi, ai cũng trưởng thành hơn, nhan sắc cũng bắt đầu thăng hạng. Nếu gặp được người mà mình có tình cảm thì người có tính chủ động sẽ nắm lấy cơ hội của chính họ thôi. Giang Đào theo bản năng gật đầu. Phương Nhụy là một người có tính cách cởi mở. Với miêu tả của cô ấy thì Triệu Nhạc cũng là một người có tính cách phóng khoáng. Tất nhiên chủ yếu là hai người đều vừa ý đối phương. Còn về việc tiến triển như tên lửa của Phương Nhụy và Triệu Nhạc, chắc chắn Giang Đào sẽ không nói cho bạn trai của mình biết. Trong số những bí mật nhỏ của chị em tốt với nhau, đàn ông thường sẽ tâm điểm cho các cuộc trò chuyện của họ. Vào ngày Tào An quay trở lại thành phố Đồng, Giang Đào tình cờ được tan làm sớm, nên cô cùng với Phương Nhụy đã hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng. Tào An đi đến bệnh viện đón Giang Đào trước. Anh đã công tác khoảng 4-5 ngày và hai người đêm nào cũng trò chuyện qua video với nhau. Đáng lý ra làm như vậy thì sẽ không sinh ra cảm giác xa cách hay căng thẳng vì lâu ngày không gặp. Nhưng khi Giang Đào vừa đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy thì đang đứng đợi ở sảnh sáng trưng và rộng lớn của tầng 1 bệnh viện. Trái tim của Giang Đào không kiềm chế được mà đập một cách loạn xạ. Hôm nay Tào An ăn mặc rất chỉnh chu. Anh mặc một chiếc quần dài màu đen và một chiếc áo sơ mi màu xanh xám. Xét đồ được phối vô cùng hoàn hảo. Nhất là khi được một người cao 1m9 như anh mặc lên người, cô cảm thấy mannequin ở khu trung tâm thương mại cũng không tôn đồ bằng anh. Áo sơ mi thường sẽ làm nổi bật khí chất của một người đàn ông, mà cơ ngực vạm vỡ của anh lại lộ rõ sau lớp áo sơ mi. Hai cánh tay cũng không được che cơ bắp rắn chắc. Một người đàn ông như vậy thì dù có giả vờ là một người đàn ông nho nhã cũng không che giấu được sự nguy hiểm của mình, vẫn có thể khiến cho người khác nhận thấy được điều đó. Mọi người đều bị dáng người của Tào An hấp dẫn, tuy nhiên khi chạm phải ánh mắt của anh thì họ đều vội vã tránh né. Giang Đào bỗng cảm thấy hơi bối rối. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Phương Nhụy lại bị hấp dẫn bởi xương quai xanh của Triệu Nhạc. Khi nghe cô kể lại quá trình yêu đương của mình với Tào An, Phương Nhụy đã bị kích thích đến nỗi dạo dực. Hè về, Giang Đào ngày càng rõ dáng người của Tào An ra sao. Thực ra cơ thể của cô cũng bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa. Để che giấu đi sự dục dịch trong lòng, Giang Đào chủ động tiến lên, giả bộ thản nhiên đánh giá Tào An. Đi ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần phải ăn mặc như vậy làm gì. nhưng gò má đỏ ửng của cô đã để lộ ra cô đang không được bình tĩnh. Tuy nhiên, Tảo An cũng không có vạch trần điều đó. Anh kéo bạn gái lại rồi mới giải thích. Vì đây là lần gặp mặt đầu tiên ra mắt bạn bè của em, nên ăn mặc đàng hoàng một chút tốt hơn. Giang Đảo bỗng nhiên phát hiện, thì ra anh cũng rất để ý đến hình thức. Đang là giờ tan ca, nên trên đường hơi kẹt xe. Giang Đảo và Tảo An tới chút nên ngồi đợi chờ. Điều hòa trong phòng rất mát, cô sờ cánh tay của mình. Tào An đứng dậy chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Hiện giờ một nam một nữ ở chung. Giang Đào cầm thực đơn lên xem để che giấu đi sự xốn xang trong lòng. Tào An ngồi bên cạnh cô. Tầm mắt anh di chuyển từ bàn tay đang cầm thực đơn đến gương mặt đang chăm chú của cô. Điều dưỡng Tiểu Đào vẫn cảm thấy căng thẳng. Anh chỉ nhìn thoáng qua. Thế mà mặt cô đã càng ngày càng ửng hồng. Tào An không nhìn cô nữa. Cởi nút áo trên cùng ra. Di động đang đặt trên bàn của Giang Đào hiện tin nhắn. Phương Nhụy và Triệu Nhạc đã đi đến nơi. Cô nhìn về phía Tào An rồi cười nói. Hai người bọn họ sắp đến rồi. Tào An nhẹ nhàng gật đầu. 3 phút sau cửa phòng mở ra. Đầu tiên Giang Đào tất nhiên sẽ chú ý đến gương mặt bạn trai hiện tại của chị em tốt với cô. Chỉ là khi cô đang định ngẩng đầu lên nhìn, thì Tào An ngồi bên cạnh đã kịp thời đứng dậy. Lễ phép chào hỏi với một tông giọng trầm. Khí chất của anh quá mạnh mẽ. Vốn Phương Nhụy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng cảm thấy ngây người. Triệu Nhạc đang đứng phía sau lưng cô cũng cứng người vài giây, sau đó mới vòng qua người Phương Nhụy, đi lên phía trước bắt tay với Tào An. Xin chào, tên em là Triệu Nhạc. Tào An cũng đáp lại. Tào An. Cơ thể Phương Nhụy cứng đờ. Cô ấy nhìn về phía Giang Đào, dùng ánh mắt ra hiệu bạn thân phá tan bầu không khí khó xử này. Giang Đào còn sợ sùng hơn. Trước đây nếu có tụ họp với bạn cũ thì cô luôn bám lấy Phương Nhụy, còn cô ấy thì chịu trách nhiệm giao tiếp với mọi người. Tào An mỉm cười. Ngồi xuống đi. Tôi nghe Tiểu Đào nói mọi người là bạn từ cấp 3, đều là người quen với nhau. Anh trở lại bên cạnh Giang Đào, ngồi xuống trước. Triệu Nhạc có thể theo đuổi Phương Nhụy một cách nhanh chóng như vậy, đương nhiên là một người có năng lực giao tiếp. Anh ấy vừa kéo ghế cho bạn gái mình, vừa chào hỏi Giang Đào. Cậu không khác gì hồi cấp 3 nhỉ? Không giống với Tiểu Nhụy. Ngày đó khi gặp lại, tôi suýt nữa đã không nhận ra em ấy. Phương Nhụy phản ứng lại, trừng mắt nhìn bạn trai mình. Anh có ý gì? Triệu Nhạc nhìn cô cười. Ý của anh là Giang Đào vốn đã đẹp sẵn rồi, còn em thì càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Phương Nhụy. Cút. Triệu Nhạc nghe lời cô ấy, quay qua nói chuyện với Tảo An. Trăm nghe không bằng một thấy. Anh Tào ở ngoài đời còn có phong thái hơn cả miêu tả của Tiêu Nhụy nữa. Tào An. Mọi người thấy không phiền là tốt rồi. Triệu Nhạc đáp. Phiền cái gì cơ chứ? Tiểu Nhụy nghe Giang Đào nói rằng anh là một người rất tốt, cực kỳ tốt, cứ như là một người đàn ông chân chính vậy. Giang Đào đột nhiên được nhắc đến tên. Mặt cô trở nên đỏ bừng. Tào An cười nói với Triệu Nhạc. Em ấy dễ ngượng, đừng đùa em ấy như vậy. Phương Nhụy đập vào cánh tay của bạn trai mình một cái. Triệu Nhạc bị đánh. Anh ấy xoa cánh tay rồi nhìn về phía Giang Đào để được an ủi. Tiểu Nhụy có bao giờ khen tôi trước mặt cậu không? Phương Nhụy nháy mắt, ra sức ám chỉ Giang Đào. Giang Đào không hề thêm mắm dặm muối. Cô nói, cô ấy khen xương quai xanh của cậu đẹp. Triệu Nhạc cười hì hì. Phương Nhụy hét Giang Đào, định rời khỏi ghế đi qua trường chị cô. Giang Đào nép vào người Tào An, nhắc nhở người chị em tốt của mình nên suy nghĩ lại. Ai bảo cậu kể chuyện của tôi cho cậu ấy nghe? Coi như hai chúng ta huề nhau đi. Phương Nhụy nhìn Tào An đang chắn trước mặt cô. Được lắm. Tào An ở đây thì cứ để anh ấy chen cho cậu. Tớ tính sổ với cậu sau. Hai cô gái lần lượt yên vị. Lúc gọi món ăn lại trở thành chị em tốt của nhau. Châu đầu chọn món. Tào An nhìn về phía Triệu Nhạc đang ngồi. Triệu Nhạc mặc một chiếc áo ngắn tay cổ tròn màu trắng. Cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh. Tào An cảm thấy không có gì đặc biệt cả. Không ngờ các cô gái sẽ cùng nhau thảo luận về cơ thể của bạn trai mình. Vậy từ trước đến nay ở trong mắt của Giang Đào, anh chỉ là một đàn ông ưu tú thôi sao? Bạn học cũ gặp mặt nhau, chắc chắn họ sẽ cùng nhau trò chuyện để ôn lại những kỷ niệm khi họ đang học cấp 3. Phương Nhụy nói với Tiểu Triệu Nhạc. Thế này nhá, em và Tiểu Đào sẽ kể lại ấn tượng về anh mà bọn em cảm thấy sâu sắc nhất. Sau đó anh cũng phải kể lại ấn tượng về bọn em. Triệu Nhạc đáp. Được thì được đấy. Nhưng nếu anh nói trúng những câu mà em không thích nghe thì em cũng không được giận đâu đấy. Phương Nhụy quăng cho anh ấy một ánh mắt ý bảo tự hiểu lấy đi. Sau đó cô ấy nói trước. Em nhớ anh chạy 800 mét rất nhanh. Lúc đó bộ quần áo thể thao của anh cũng bị gió thổi bay ngược về phía sau. Nhìn anh cứ như một con khỉ gầy gò vậy. Em và Tiểu Đào từng chế giễu anh vì điều này, nên hình ảnh đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em. Giang Đào gật đầu làm chứng. Thật ra cô không nhớ tên của rất nhiều bạn hồi cấp 3. Cô nhớ được tên của Triệu Nhạc là vì thân phận sinh viên thể thao đặc biệt của anh chàng. Triệu Nhạc gồng cơ tay, khoe khoang cánh tay cơ bắp của mình. Xin hãy xóa hình ảnh con khỉ gầy gò kia ra khỏi ký ức của các cậu đi. Các cậu chỉ được nhớ tôi của hiện tại mà thôi. Anh ấy cao 1m82, nhưng hồi cấp 3 lại gầy như một cây gậy trúc. Bây giờ anh ấy đã lột xác và trở thành sở hữu một thân hình chuẩn. Lúc mặc quần áo trông hơi gầy, nhưng một khi cởi áo ra là lộ vóc dáng săn chắc liền. Phương Nhụy đập cánh tay của anh xuống. Đừng có mà múa dìu qua mắt thợ ở đây. Triệu Nhạc mỉm cười nhìn về phía Tào An. Thất lễ quá. Em chỉ xứng làm em trai trước mặt anh Tào thôi. Tào An, thật ra vóc dáng như cậu khá là vừa vặn và phù hợp với khiếu thẩm mỹ của số đông. Phương Nhụy vừa nịnh nọt vừa dè dặt cẩn trọng hỏi. Anh luyện tập như thế nào để cơ thể cường tráng thế vậy? Tào An nở nụ cười. Hình như là do di chuyển thì phải. Ngoại trừ việc chạy bộ vào buổi sáng thì tôi cũng không rèn luyện thêm gì. Cơ thể cứ thế phát triển một cách tự nhiên như vậy thôi. Phương Nhụy nháy mắt với Giang Đào. Đây gọi là vẻ đẹp tự nhiên của một đàn ông này. Giang Đào liếc xéo cô ấy bằng ánh mắt sắc lẹm. Triệu Nhạc thúc giục cô. Tốt được cậu rồi đấy. Hy vọng tôi đã để lại cho cậu một ấn tượng tốt thật sự. Giang Đào suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười nói với chị em tốt của mình. Coi như đây là một ấn tượng tốt. Có lần trong tiết thể dục cậu đứng trước mặt chúng tôi. Khi đó Phương Nhụy chỉ vào chân của cậu cho tôi xem rồi nói. Cô ấy mà có đôi chân thon thả như vậy thì sẽ đẹp biết bao. Triệu Nhạc chợt vỡ lẽ. Hóa ra cô ấy đã ngấp nghé nhan sắc của tôi từ lâu rồi. Phương Nhụy lại đấm anh ấy một đấm. Anh nằm mơ à? Em chỉ hâm mộ những người đàn ông sở hữu đôi chân thon thả như vậy thôi. Anh cũng chỉ là một trong số đó. Triệu Nhạc nhảy sang một bên giữ khoảng cách. Sau đó đắc ý giơ chân ra cho Phương Nhụy xem. Phương Nhụy ra vẻ buồn nôn. Cô ấy nhìn Giang Đào. Sau đó lại nhìn Tào An. Nhưng sau khi xem xét thì thấy da mặt của điều dưỡng Tiểu Đào quá mỏng, nên cô ấy sẽ không dùng bí mật của Tào An để trả thù lại. Sau khi làm náo loạn một hồi, Triệu Nhạc lại ngồi về chỗ của mình, kể lại ấn tượng mà hai chị em tốt này để lại cho anh chàng. Chuyện về Giang Đào thì tôi không nhớ nhiều lắm. Không phải tôi không quan tâm gì đến cậu, mà lý do quan trọng nhất là vì cậu là hoa khôi của lớp đấy. Các bạn nam đứng sau thường xuyên nhắc đến cậu. Học sinh thể thao của các lớp khác cũng tìm tôi để nghe ngóng tin tức về cậu. Thậm chí họ còn đưa thư nhờ tôi chuyển giúp cho cậu nữa cơ. Phương Nhụy, có việc này nữa sao? Sao em chưa từng thấy anh chuyển thư qua đây thế? Triệu Nhạc đáp. Bởi vì anh có đồng ý đâu. Chỉ cần nhìn một cái là biết Giang Đào là một học sinh ngoan, chỉ tập trung vào việc học. Khi đó anh cũng không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình, nên cũng lười tham gia. Bọn họ muốn theo đuổi thì tự đi mà theo đuổi. Tuy lúc đó anh không được chín chắn như bây giờ, nhưng anh biết muốn thể hiện mình là người có học thức thì phải tôn trọng ý nghĩa của bạn nữ. Nếu Giang Đào muốn yêu sớm thật thì lúc đó trong lớp cũng có một bạn nam đẹp trai đang theo đuổi cô ấy cơ mà. Làm gì đến lượt người ngoài cơ chứ. Những câu anh nói là lời thật. Có câu lại tự khen bản thân mình. Trêu chọc như vậy khiến cho Phương Nhụy vừa cười vừa đấm anh ấy. Tào An yên lặng liếc mắt nhìn bạn gái một cái. Phương Nhụy cười khà khà. Anh nên cảm thấy may mắn vì Tiểu Đào chọn chuyên ngành điều dưỡng đấy. Nếu cô ấy học chuyên ngành nào có nhiều nam sinh hơn thì không có chuyện cô ấy độc thân đến bây giờ đâu. Tào An phối hợp gật đầu. Giang Đào đáp. Ai lại đi phóng đại như các cậu thế chứ? Được rồi, cậu nói nhanh lên đi Triệu Nhạc. Cậu cảm thấy Phương Nhụy ấn tượng nhất ở đâu nào? Triệu Nhạc liếc mắt đánh giá Phương Nhụy từ trên xuống dưới. Dường như anh ấy cũng không che giấu nổi nụ cười trong ánh mắt. Cũng có liên quan đến cậu. Sau giờ học, buổi tối ngày hôm đó, có một bạn nam chặn cậu ở trên hành lang. Hơn nữa còn ép cậu dừng lại để tỏ tình. Lúc ấy Phương Nhụy chắn trước mặt cậu y chang gà mẹ. Sau đó cô ấy mắng người kia một tràng như súng bắn liên thanh. Từ đó chỉ cần cô ấy nói chuyện thì chắc chắn tôi có thể nhận ra giọng nói đó. Cho dù lúc ấy tôi có nằm sấp xuống bàn ngủ thì vẫn nhận ra được. Hơn nữa ngày nào cô ấy cũng gào thét vài lần vô cùng ầm ĩ. Lần đầu tiên Phương Nhụy nghe thấy chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên. Giang Đào cảm thấy ngọt ngào thay chị em tốt của mình. Cho nên từ lúc ấy, Tiểu Nhụy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu rồi đúng không? Triệu Nhạc đáp. Có lẽ là một chút, vừa đủ để nhận ra cô ấy đang nhìn trộm tôi. Phương Nhụy không phục lắm. Nếu anh không nhìn trộm em, thì làm sao anh biết được em đang nhìn trộm anh cơ chứ? Đúng vậy, chúng ta nhìn trộm nhau được chưa nào? Anh câm miệng đi. Anh nói như vậy thì chúng ta có khác gì một tên biến thái đâu chứ. Giang Đào mỉm cười lắng nghe, không có ý định cắt ngang hai người. Phương Nhụy trừng mắt nhìn cô, sau đó hỏi Tào An. Còn lần đầu tiên anh gặp Tiểu Đào, có ấn tượng gì? Giang Đào lập tức không cười nổi nữa. Cô cúi đầu xuống giả vờ như đang ăn gì. Giọng nói của Tào An vừa nhã nhặn vừa trầm lắng, giống như chỉ nhận xét một cách khách quan, thẳng thắn và vô tư, không phải che giấu bất cứ điều gì. Người cũng như tên. Giang Đào nghe thấy bốn chữ này thì lông mi cũng bất giác rung lên. Phương Nhụy kéo dài giọng à một tiếng, sau đó kết luận. Chắc chắn loại quả mà anh sẽ thích ăn nhất là quả đào. Tào An mỉm cười và không hề phủ nhận. Sau khi ăn cơm xong, Tào An lấy lý do anh lớn tuổi nhất để dành trả tiền. Triệu Nhạc. Được rồi, sau này chúng ta nhất định phải gặp mặt nhau thường xuyên đấy. Lần này hai người mời, thì lần sau đến lượt chúng tôi. Chúng ta lần lượt mời nhau ăn cơm. Tào An cười nói bảo được. Một tay Phương Nhụy kéo Giang Đào, tay còn lại thì lôi điện thoại ra xem. Bây giờ mới 7:30 thôi, chúng ta đi dạo bên hồ được không? Danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở hồ Phỉ Thúy, trung tâm thành phố, nằm ngay đối diện nhà hàng mà bốn người vừa ăn cơm. Từ nhà hàng đến hồ chỉ cách một con đường cái. Buổi tối giữa hè cũng là khoảng thời gian quảng trường bên hồ diễn ra các hoạt động nhộn nhịp sôi nổi nhất. Đề nghị của Phương Nhụy đạt được sự nhất trí của tất cả mọi người. Mấy chiếc xe tạm thời đỗ ở nhà để xe dưới hầm của trung tâm thương mại. Bốn người đi bộ qua đường cái đến trước cửa quảng trường bên hồ. Có vài thanh niên thiếu hợp tác lại thành một ban nhạc. Họ đang hát ca những bài hát mang giai điệu sôi động, khuấy động không khí. Thậm chí cả một người có tính cách dịu dàng, ít nói như Giang Đào cũng nhẩm theo từng nhịp điệu. Một số nam nữ cũng tự nhiên bước vào trong sân nhảy. Họ mỉm cười nhảy múa lắc lư cùng nhau. Phương Nhụy cũng muốn kéo Giang Đào tham gia cùng. Giang Đào từ chối lại đến lần khác. Phương Nhụy hết cách với cô nên đành phải kéo Triệu Nhạc vào. Giang Đào nhìn chị em tốt của mình không chớp mắt lấy một cái. Tính cách của Phương Nhụy y như một mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy năng lượng. Tuy cô ấy không xinh đẹp đến mức khiến người ta liếc mắt một cái đã chú ý, nhưng cô ấy rất thích cười. Nụ cười của cô ấy nhiệt huyết, lại vô cùng tự tin. Cho dù cô ấy chỉ nhảy theo đoạn nhạc tiết tấu, thì người ta cũng sẽ cảm thấy cô ấy nhảy rất đẹp, và dường như họ đều cảm thấy thật sự có điệu nhảy như vậy. Kỹ thuật nhảy của Triệu Nhạc không tự nhiên được như Phương Nhụy, nhưng có thể do anh ấy rất thích ở cùng bạn gái của mình, nên khi hai người đứng cạnh nhau lại có cảm giác hài hòa và ngọt ngào đến lạ. Bây giờ Giang Đào cũng không hề cảm thấy kinh ngạc khi thấy hai người càng ngày càng thân mật hơn. Đột nhiên tay trái của Giang Đào bị người ta nắm lấy. Cô quay đầu lại nhìn Tào An, sau đó cô lại nhìn Phương Nhụy. Cô lại cảm thấy tính cách của mình vô cùng nhàm chán. Nếu em là con trai thì em chỉ thích người như Tiểu Nhụy thôi. Cô thật sự có suy nghĩ như vậy. Tào An cũng không nghi ngờ. Nếu hai người là bạn thân thì tất nhiên sẽ yêu mến lẫn nhau. Chắc chắn cô ấy cũng đã từng nói những câu tương tự với em. Giang Đào mỉm cười. Đúng là Phương Nhụy đã từng nói như vậy. Tào An nắm chặt lấy bàn tay của cô. Như vậy thì có một câu hỏi. Nếu thật sự có một Phương Nhụy bản nam theo đuổi em, thì em sẽ chọn anh ta, hay vẫn chọn anh đây? Giang Đào tưởng tượng thêm một số cốt truyện trong đầu. Giang Đào có thể chấp nhận một cô bạn tốt nói chuyện vào ống hớt cùng cô. Nhưng nếu đổi thành một người đàn ông có tính nết tương tự, có lẽ chẳng có cách nào nảy sinh ra tình cảm nam nữ được đâu. Cô không trả lời thẳng vào vấn đề của Tào An, mà nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Em không thể tưởng tượng ra nổi một người đàn ông nào như vậy cả. Em cũng biết đào hố đấy. Giang Đào lộ vẻ mặt hoang mang. Anh có ý gì chứ? Trước đó em từng khen anh là người có học thức trước mặt bạn bè. Người có học thức biết sao em không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng mà vẫn không thể vạch trần em. Giang Đào nghiêng đầu cười. Ban nhạc đổ sang một bài hát mới có giai điệu nhẹ nhàng du dương. Các thanh niên vẫn chưa thoát khỏi điệu nhảy ban nãy, tiếp tục bắt cặp để khiêu vũ. Giang Đào thấy Phương Nhụy thò đầu ra khỏi vòng tay của Triệu Nhạc. Cô ấy hét to về phía bọn họ. Hai người cũng tới đây đi. Nhưng mà Giang Đào chưa từng khiêu vũ. Khi còn học đại học, cô cũng ít tham gia vào hoạt động của các câu lạc bộ. Đến cả hoạt động của lớp thì cô cũng chỉ là một khán giả. Tào An nhìn cô rồi nói. Điệu nhảy này rất đơn giản. Chỉ cần tạo dáng phần thân trên. rồi chân di chuyển từ từ theo nhịp là được. Sang Đào đáp. Anh tưởng khiêu vũ à? Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống lắm. Không hề cơ mà không hề sao đâu. Mọi người cũng đang nhảy bừa thôi mà. Bỗng nhiên trong lòng Giang Đào như bùng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cô nhìn ra đằng trước thì thấy có người trong khoảng trường đang nhảy bằng tư thế vô cùng chuyên nghiệp. Có nam nữ ôm nhau tùy ý lắc lư. Cũng có ba mẹ nắm tay con của mình đang cùng nhau khiêu vũ. Cô vẫn chưa quyết định một cách dứt khoát thì Tào An bỗng kéo cô vào. Giang Đào không cẩn thận đụng về ngực anh. Một tay chống lên ngực anh theo bản năng. Hình như cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Một giây sau, Tào An nắm lấy tay đưa lên cao, tay còn lại đặt lên eo cô. Cả người Giang Đào như cứng đờ lại, mặc cho Tào An điều chỉnh lại tư thế cho mình. Cuối cùng cô di chuyển theo từng bước chân của anh. Lồng ngực của anh đang ở ngay trước mặt Giang Đào. Không biết người này đã cởi khuy áo sơ mi thứ hai từ lúc nào, nên bây giờ đang bộ phận rộng mở kia vừa vặn rơi vào tầm mắt của cô. Anh sở hữu thân hình cường tráng, xương quai xanh không quá rõ ràng, nhưng mà cơ ngực bên dưới xương quai xanh lại làm cho người ta tim đập thình thịch. Còn cả bàn tay đang đặt sau lưng Giang Đào nữa. Rõ ràng anh chỉ chạm nhẹ lên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh. Như nóng, lại không quá nóng. Như ngứa, lại không quá ngứa vậy. Giang Đào cảm thấy bản thân sắp bốc khói đến nơi rồi. Cô không nghe thấy giai điệu âm nhạc, cũng không nhìn thấy những người khác. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bước chân của hai người, cố gắng để không phải nhìn thấy cổ áo của anh nữa. Nhưng càng để ý thì càng dễ mắc lỗi. Một khi cô bị vấp ngã thì sẽ lao thẳng vào ngực anh. Ngày hè nóng bức, áo sơ mi của anh rất mỏng. Chiếc áo cộc tay chất liệu cốt tông Giang Đào mặc trên người cũng không dày. Trong giây phút hai cơ thể chạm vào nhau, thêm vào đó là sự khác biệt giữa nam và nữ, dẫn đến cảm giác khi tác động lên cơ thể của đối phương lại càng rõ ràng hơn. Bàn tay to lớn đặt bên hông cô nắm chặt hơn. Sau đó anh lại nhanh chóng buông ra, quan tâm đỡ cô dậy. Sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng Giang Đào cũng không chịu nổi nữa. Khiêu vũ cái gì chứ? Rõ ràng đang chơi xe điện đụng thì có. Em muốn ăn kem. Giang Đào liếc nhìn xe kem di động bên cạnh quảng trường. Cô cất giọng dầu dĩ. Tào An buông eo cô ra, sau đó nắm lấy tay cô. Đi thôi. Hai người vừa đi ra khỏi sân khiêu vũ thì Phương Nhụy và Triệu Nhạc cũng đuổi theo. Phương Nhụy nhìn khuôn mặt của Giang Đào, chỉ mỉm cười ra vẻ ngầm hiểu, nhưng không nói thêm điều gì. Các cô gái lần lượt mua cho mỗi người một que kem, sau đó bốn người tiếp tục chậm rãi đi dạo ven hồ. Giang Đào nghe thấy Triệu Nhạc và Tào An đang trò chuyện với nhau về công việc. Tào An chỉ có khuôn mặt hơi hung dữ, nhưng khi giao tiếp với người khác thì lại thành thục hơn cô rất nhiều. Mặc dù Triệu Nhạc là giáo viên thể dục, nhưng nhà anh ấy cũng đang kinh doanh với một xưởng sửa chữa ô tô. Hai người càng nói chuyện thì lại càng có dáng vẻ của một doanh nhân. Đi dạo đến 9 giờ tối, cuối cùng bốn người cũng giải tán. Vừa ngồi lên xe, Tào An đã xắn tay áo lên. Anh kéo cổ áo nhưng lại không cởi thêm một cái cúc áo nào. Giang Đào dựa lưng vào ghế dựa và trả lời tin nhắn trên điện thoại. Tào An nhìn qua. Em nói với bà ngoại một tiếng chưa? Khoảng nửa tiếng nữa chúng ta về đến nhà. Giang Đào gật đầu, sau đó gửi một tin nhắn thoại qua. Bà ngoại nhanh chóng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại. Cháu không phải là trẻ con, nên không cần phải báo cáo với bà đâu. Cháu có chìa khóa cửa, nên bà muốn đi ngủ lúc nào thì đi ngủ lúc đó. Ý trong câu nói này, dù cháu ngoại có về muộn thì bà ấy cũng không để ý lắm. Như vậy câu nói này lại có thêm một ý nghĩa khác. Giang Đào rất hối hận vì đã lựa chọn phát tin nhắn thoại bằng loa ngoài. Giọng nói của Tào An. Nếu bà ngoại không đợi thì chúng ta lại đi xem phim được không? Giang Đào hơi bất ngờ. Đang có bộ phim nào à? Tào An cầm tay lái xe vừa thuận miệng nói. Anh không chú ý lắm. Thôi vậy về sớm một chút đi. Giang Đào không hiểu lắm nhưng lại không biết sai ở đâu. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Tào An chỉ tập trung lái xe. Phương Nhụy gửi cho Giang Đào một tin nhắn. Hôm nay Tào đại ca vô cùng đẹp trai. Trời ạ, sáng người đó đúng là tuyệt vời. Giang Đào. Triệu Nhà cũng đâu có em gì đâu. Thật ra tớ cảm thấy thể hình của cậu ấy dễ tiếp cận hơn. Phương Nhụy. Thế thì hai chúng ta đổi cho nhau nhé. Giang Đào thẫn thờ như người mất hồn vì tâm trí để trên mây. Phương Nhụy. Bạn nãy phản ứng đầu tiên của cậu là không đồng ý, thì chứng minh cậu khá hài lòng với Tào đại ca đấy chứ. Đúng là người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo. Phương Nhụy, hãy quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp cậu đang có đi. Tạm biệt. Giang Đào tắt màn hình, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. xe Jeep màu đen phóng như bay trên đường và gần như không phải gặp đèn đỏ. Chỉ mất 20 phút đã đến khu chung cư Hòa Bình. Tào An dừng xe ở chỗ trống ven đường, cổng phía đông. Giang Đào nghi ngờ, nhìn về phía anh. Tào An cởi đai an toàn rồi nói. Anh đi dạo với em thêm một chút. Giang Đào đột nhiên nhận ra anh mới đi công tác mấy ngày. Tối nay là ngày đầu tiên họ gặp lại nhau sau vài ngày chia xa. Tào An tắt máy, sau đó vào qua nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ buổi tối mát mẻ hơn một chút nhưng lại không hề có gió. Giang Đào cảm thấy lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi thì muốn tránh ra, nhưng Tào An lại không chịu buông tay. Khi vào bên trong khu chung cư thì thấy hai hàng cây cành lá xung xuê bên đường. Vì có tán lá che khuất nên ngọn đèn đường cũng trở nên mờ nhạt hơn. Giang Đào mơ hồ cảm thấy Tào An sẽ làm gì đó trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà anh lại chỉ nắm lấy tay cô, chậm rãi đi cùng cô đến ngoài cửa chính của căn hộ số 5. Giang Đào đẩy cửa ra, Tào An đi theo cô vào bên trong. Trong hành lang tối tăm chật hẹp, vào lúc Giang Đào lấy chìa khóa mở cửa, thì hình thể cao lớn của anh đã hoàn toàn bao phủ lấy cô. Dường như Giang Đào có thể cảm nhận được sự nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể anh. Ánh mắt của anh như hóa thành thực thể, dừng lại ở trên mặt và trên đôi môi của cô. Cô đẩy cửa ra. Phòng khách tối om chứng tỏ bà ngoại không ở ngoài này. Cô đi vào trong rồi xoay người, lắp bắp hỏi anh bạn trai đang đứng ngoài cửa. Anh có muốn vào trong ngồi một lát không? Tào An nhìn cô sau đó cụp mắt xuống nói. Anh không vào đâu. Em ngủ sớm một chút đi. Giang Đào gật đầu nói với người đang đứng ngoài cửa. Vậy thì em đóng cửa đây. Anh lái xe cẩn thận đấy. Được. Cánh cửa màu đỏ làm bằng gỗ đặc kiểu cũ, nhẹ nhàng đóng lại che khuất tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau không quá rõ ràng của đôi tình nhân. Bên trong cửa, trái tim đang đập loạn nhịp của Giang Đào dần bình tĩnh lại. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi mất mát. Ngoài cửa, Tào An cụp mắt xuống, yết hầu cũng chuyển động. Anh không phải là quý ông. Anh cố gắng nhẫn nhịn là vì anh không muốn làm cô sợ thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.